Pokemon Kaito Izumi, chương 380. Nó, đến rồi, gocchuyenaudio.com. Toàn thể các huấn luyện gia tham vào trận bán kết đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho đội hình của mình. Tuy rằng ngày hôm nay, số lượng trận thi đấu ít đi, nhưng lượng khán giả tới xem lại không hề giảm bớt, ngược lại tăng lên rất nhiều. Bởi vì hôm nay và ngày mai chính là những trận chiến kinh khủng nhất, kịch liệt nhất, để giành danh hiệu quán quân giải đại hội liên minh năm nay. Đó là vinh dự, là sự minh chứng, là cơ hội, và là nơi để các huấn luyện gia thể hiện khả năng của mình. Có lẽ giải đấu đại hội liên minh thường niên không phải là giải đấu lớn nhất, nhưng nó là giải đấu phổ biến nhất dành cho toàn thể người dân trên địa khu cùng với các huấn luyện gia trẻ tuổi. Sáng sớm ngày hôm nay, lúc 6 giờ sáng, Zorua chợt mở mắt ra, cảm thấy hứng thú vô cùng, lắc lắc cái đuôi nhìn về phía Kaito. Bên cạnh Kaito là Lus và Go Lucario. Lus tỉnh dậy trước, còn Go Lucario vẫn chưa đến thời gian thức tỉnh. Bất quá cũng sớm thôi. Ngày hôm qua bọn cậu không tiếp tục tiến vào không gian của Lucario huấn luyện, cho nên Lucario có thời gian để nghỉ ngơi. Kaito thức dậy vươn người khỏe mạnh, không quá sợ hãi trận đấu tiếp theo, ngược lại có chút hưng phấn chào buổi sáng với các Pokemon của mình. Dậy sớm đấy, Ivato, Lus, còn cả Lucario nữa, cậu nhìn sang đang ngủ ngồi bên cạnh mình Lucario. Đưa tay tới xoa đầu đối phương, ánh mắt của Lucario dần mở lên, bên trong lộ ra sự tỉnh táo và thanh minh. Con Pokemon đã nhiều lần ngủ say đứng dậy, thiếu một chút non nớt lại nhiều thêm sự trầm lặng đáng sợ. Nhìn sang bên cạnh mọi người, Go Lucario gật đầu nói. Chào buổi sáng Lus và Zorua đồng thời gật đầu. Kaito đi làm vệ sinh cá nhân, sau đấy tự dịch chuyển bản thân tới ghế xe lăn trong phòng, Lus như cũ đẩy xe cho Kaito. Lucario và Zorua không trở về trong Pokebo, trực tiếp đi bộ với Kaito rời khỏi khách sạn, chuẩn bị đi đến hội trường thi đấu. Đưa tay tới tắt đi đồng hồ báo thức, hôm nay Kaito như thường lệ dậy sớm, có điều để cẩn thận cậu vẫn đặt báo thức cho an toàn. Vừa ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy khá nhiều người đang đợi mình. Kei, ba mẹ, Rana, bà nội Kaito giật mình nhìn. Đi cùng chứ, Rana bà nội lại gần xoa đầu Kaito. Vâng, Kaito thoải mái đồng ý. Kei tò mò nhìn về phía Lucario, theo bản năng thằng bé nhìn vào Pokemon cường đại, bỏ lơ đi Zorua ở trên đùi của Kaito. Người bình thường có lẽ nhận không ra, nhưng Hino và đây tất nhiên là nhận thấy con Lucario bên cạnh Kaito đã trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn sự chú ý của Rana lại dồn về phía con Zorua nhỏ bé trên đùi Kaito, giống như có chút tò mò, sau lại khó hiểu cười nhìn. Mọi người hiểu ý không quá nhiều thứ, chỉ có Kei là không ngừng quan tâm về các Pokemon của anh mình. Năm sau, Kei sẽ 9 tuổi, vẫn còn một năm nữa mới tới thời gian lữ hành và nhận Pokemon khởi đầu của mình. Ba mẹ của Kaito thì hỏi xem cậu có lo lắng trước khi thi đấu không, Kaito hỏi mỉm cười trả lời. Đoàn người rất nhanh đi tới hội trường, sau đấy Kaito tách ra khỏi nhóm gia đình mình, đi đăng ký danh sách các Pokemon cho trận thi đấu sắp tới. Trận đấu giữa cậu và Whitlam diễn ra sau trận đấu của Miante với một anh chàng tên gọi Mia Blonde, bọn họ đã đến sớm hơn một chút để làm thủ tục. Khi Kaito đi đến cũng là lúc mà hai người họ đi ra, Miante và Mia Blonde liền cúi đầu chào hỏi, không nói nhiều, đi thẳng về phía sân thi đấu. Whitlam, Kaito lúc bước vào nhìn thấy. gocchuyenaudio.com, đối thủ hôm nay của mình, con trai thép hệ thiên vương Wickstrom đang ngồi đấy. Trông có vẻ như đối phương đang chờ đợi để đăng ký danh sách Pokemon, nhưng lại vẫn chưa hoàn thành, cứ ngồi đấy nhìn đồng hồ. Kaito hơi nghi hoặc lại gần hỏi. Whitlam cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến là Kaito liền hơi gật đầu. Kaito, Whitlam nói tên của Kaito. Kaito đi theo tầm nhìn của Whitlam nhìn, cậu có một chút suy đoán của mình, sau đấy hỏi. Đang chờ Pokemon được gửi tới. Whitlam thẳng thắn thừa nhận trận đấu này cậu định dùng tới Pokemon đó. Tốt, vậy ta chờ ngươi ở trên sân khấu, Kaito gật đầu, sau đấy đi tới khu vực đăng ký Pokemon. Lucario và Zorua nhìn về phía Whitlam, đặc biệt là Zorua, hai cái tai nó nhích nhích cái mũi đang đánh hơi gì đấy, động tác khá giống một con Zorua thật sự. Giống như một đồng loại chuẩn bị tới nữa. Bất quá chuyện này tạm thời không liên quan tới nó, Zorua bật nhảy lên vai của Kaito, sau đấy thích thú nhìn xung quanh. Kaito Izumi tuyển thủ đúng chứ? Nhân viên đăng ký liền mỉm cười hỏi. Vâng, làm phiền rồi, Kaito đưa tới mấy quả Pokebo, nhân viên đăng ký gật đầu tiếp nhận, sau đấy xác nhận thông tin. Toàn bộ quá trình được giữ khá bí mật, có điều sự tham dự của Lucario và Lus là không cần che giấu. Trận đấu hôm nay, cậu dự định sẽ dùng bộ ba Glion, Greninja cùng Salamence đến chiến đấu ba trận đầu tiên, tiếp đấy sẽ để Lucario Tyranitar với Lus cản lại đằng sau. Đợi đến khi Kaito đăng ký xong, chuẩn bị đi nhìn trận đấu của Miante và Mia Blonde, bên phía Wicklam vẫn đang chờ đợi. Còn lại nửa tiếng nữa trước khi kết thúc thời gian đăng ký danh sách Pokemon, Kaito được Lux đẩy ngang qua, gật đầu chào một cái, sau đấy rời đi. Vừa đi ra ngoài, cậu liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang cưỡi lên một con Metagross với tốc độ thật nhanh bay lại đây. Ánh mắt của Kaito nhìn lên nhưng không thể thấy cụ thể đối phương đang mang cái gì, bất quá có thể khẳng định người đàn ông này đang mang Pokemon mà Wicklam đang chờ đợi. Hai người đi ngang qua nhau, người đàn ông kia hiển nhiên không là ai khác ngoại trừ Wicdeona. Metagross vừa bay tới cửa Wicdeona lập tức phóng người nhảy xuống, không có thu hồi con Metagross, chỉ nhanh chóng đi vào, nhìn xung quanh một chút. Wicklam lập tức đứng dậy, ông tới rồi. Vâng vâng, ông nội của tôi ơi, Wick trầm đâu rồi? Wicdeona cười cười nói, lão ba đang đi xem thi đấu ngày hôm nay rồi. Wicklam nhanh chóng trả lời, sau đấy lại hỏi vậy cái Pokemon đó. Đã tới, nó đang chờ đợi nhóc đấy. Wicdeona từ trong hông lấy ra một quả Ultra Ball, là quả Pokeball mà Wicklam gửi, bên trong đã có một con Pokemon bị thu phục. Ném nó tới chỗ Wicklam, cậu chụp lấy, gật đầu cảm ơn Wicdeona, nhờ ông ấy mà cậu có thể gọi nó tới kịp lúc. Nhìn đồng hồ chỉ còn lại 5 phút, Wicklam vội vàng đi đăng ký, bên trong quả Ultra Ball này, là một thần thú. Wicdeona kiếm một chỗ ngồi đợi Wicklam đăng ký xong, hai người liền cùng nhau đi tới đài khán giả quan sát trận đấu bán kết đầu tiên. Đại hội liên minh năm nay khó khăn đến vậy sao, vậy mà cần phải dùng tới gia hỏa này. Wicdeona lúc trước chưa hỏi kỹ càng, bây giờ ông có chút tò mò. Đại hội năm nay rất đáng sợ. Wicklam thừa nhận gật đầu, cậu cũng không dám khẳng định mình sẽ thắng. Nhưng cậu sẽ thi đấu hết toàn lực đi cùng với Wicdeona tới hàng ghế khán giả, bọn cậu đã đặt chỗ ở bên cạnh Wickstrom. Hai người lớn vừa gặp nhau liền bắt, góc chuyện audio.com, chuyện rôm rả. Wicklam nói một câu, sau đấy liền tập trung nhìn xuống sân đấu. Trận bán kết đầu tiên, chuẩn bị bắt đầu, cách chương.